pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Tinh Tế Tỷ Đệ 12. Tuy rằng biết Bella không đánh vô chuẩn bị chi trượng, Jerry vẫn là bị cao to mai lệ kia một cái tát cấp sợ tới mức nhắm mắt lại. Chờ hắn mở mắt lại thấy đến Mai Lệ bị Bella quăng một bạt tai. Đang theo chính mình giống nhau đầy mặt kinh ngạc nhìn Bella. Ngươi cái này kỹ nữ, cẩu nương dưỡng, ngươi cư nhiên dám đánh lão nương. Mai Lệ đã khí điên rồi, há mồm liền mắng, lại bị một đốn đổ ập xuống cái tát đánh mông. Jerry thấy Bella quả nhiên cùng nàng nói giống nhau lợi hại. Cao hứng vỗ tay cười to. Bella, ngươi thật là lợi hại. Lâm Tịch tay kính cực đại, nén giận ra tay tự nhiên là không lưu tình chút nào. Mai Lệ thấy Jerry cái này nhãi con cư nhiên dám trầm trồ khen ngợi. Há mồm lại muốn mắng chửi người, lại là khụ ra một búng máu tới. Bên trong hỗn hai cái răng, nàng một khuôn mặt sưng to đến cùng đầu heo giống nhau. Lâm Tịch đem nàng mặt đều cấp đánh mộc. Mai Lệ trong lòng lại là cảnh giác lên, nàng thu liễm tức giận, thiếu hàm răng sau nói chuyện đều có điểm lọt gió, nghe tới rất quái dị. Bella, người đứa nhỏ này là làm sao vậy? Như thế nào có thể đối mụ mụ hạ thủ được? Người không làm thất vọng mụ mụ 10 tháng hoài thai ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn các ngươi sao? Lâm Tịch trợn trắng mắt, người thật đúng là dám nói. Ngươi sao không nói liền Tôn Ngộ Không đều là ngươi sinh? Mai Lệ mộng bức trạng, ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, vì cái gì ngươi muốn ngốc tại nơi này làm bộ là chúng ta mẫu thân? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi đứa nhỏ này hôm nay là làm sao vậy? Mai Lệ tiếp tục vẻ mặt mộng bức, Lâm Tịch hai mắt hàm sát, cắt gao nhìn chằm chằm nàng, cùng ta giả bộ hồ đồ chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Mai Lệ, xem ở ngươi vất vả lừa chúng ta nhiều năm như vậy tình phân thượng. Ta cho ngươi cái lựa chọn cơ hội. Mai Lệ một bên cười nịnh nọt một bên lặng lẽ chuyển động trên tay đồng hồ. Ai nha, ta cũng không biết ngươi đứa nhỏ này đang nói chút cái gì. Lâm Tịch một cái bước nhanh, ăn mặc ngạnh đế giày ra chân mãnh đạp lên Mai Lệ trên cổ tay. Chỉ nghe được răng rắc hai tiếng. Xương cốt đứt gãy cùng với kim loại vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên. Mai Lệ thảm gào một tiếng. Ngươi cái này kỹ nữ, dám đối với ta như vậy. Solina phu nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi này so heo còn xuẩn mẫu cầu, nhất định sẽ hối hận. Lâm Tịch xuyên chính là cái loại này giá rẻ tinh gia thú chế thành giày. Ngạnh đến giống tảng đá. Nàng dùng bàn chân hung hăng nghiền hai hạ, Mai Lệ kêu thảm thiết liên tục, trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh, còn tưởng cùng ngươi chủ tử trộm hội báo. Nói cho ngươi, lão nương chưa bao giờ hối hận, lão nương chỉ phụ trách để cho người khác hối hận, Lâm Tịch lạnh lùng nói. Jerry vẫn luôn không rên một tiếng, Lâm Tịch cho rằng đầy đất huyết tinh dọa tới rồi hắn. Chỉ thấy trên mặt hắn chảy nước mắt, ôm Lâm Tịch đùi. Ô ô, khóc lên, nguyên lai là cao hứng Bella giúp chính mình ra khí. Jerry khụt khịt nói, lúc trước Mai Lệ cũng là như thế này tạp đoạn hắn chân. Tuy rằng trấn nhỏ thượng hiện tại không có nhiều ít hộ nhân ra. Lâm Tịch cũng không dám quá làm càn, mất công ngày thường Mai Lệ cả ngày đi ra ngoài đánh tinh bài. Trong nhà chưa từng có khách thăm, bất quá vạn nhất nàng quỷ khóc thần gào bị người nghe thấy. Cũng là phiền toái, Jerry khập khiễng chạy đi tìm đến một khối dơ hề hề rẻ lau. Đứa nhỏ này thực sự có nhãn lực thấy nhi, Lâm Tịch âm thầm khen ngợi, nàng ở Mai Lệ đã sắp bột phấn tính gãy xương trên cổ tay lại dẫm một chân. Ở nàng há mồm dục kêu khi lưu loát đem rẻ lau nhét vào trong miệng. Lâm Tịch ánh mắt giống như đang xem một cái người chết. Mai Lệ không khỏi đánh cái rùng mình. Ta hỏi cái gì, người đáp cái gì, không được quỷ kêu quỷ kêu. Nếu không ta hiện tại liền trước tiên đưa ngươi đi gặp ngươi Solina phu nhân, miệng phá bố mang. Theo một cổ siêu vị, thủ đoạn lại đau đến xuyên tim. duy nhất có thể cùng Solina phu nhân liên hệ quang não cũng bị cái này ma quỷ giống nhau nữ nhân cấp dẫm toái. Mai Lệ cả người giống như bị trừ rớt lưng chó ghẻ giống nhau nằm liệt. Hữu khí vô lực gật đầu, Lâm Tịch bắt lấy rẻ lau. Mai Lệ quả nhiên thành thật nhiều. Nói đi, người Mai danh ẩn tích co đầu rút cổ tại đây chấn nhỏ. Trăm phương ngàn kế thôi miên ta, rốt cuộc muốn làm cái gì? Mai Lệ đã đau đến nước mắt và nước mũi giàn giụa. Nhưng Lâm Tịch phía trước uy hiếp nàng không cho phép ra thanh. Sợ tới mức nàng liền rên một ngâm đều nuốt đi xuống. Nàng hiện tại mới bắt đầu hối hận. Lúc trước vì cái gì muốn cướp chuyện này tới La Mơ Siêu mỗi tháng Solina đều sẽ đúng hạn đem một bút xa xỉ tinh tệ đánh tới nàng tinh tạp thượng. Phân biệt dùng làm sinh hoạt phí cùng nàng tiền lương. Chính là nàng Mai Lệ là ai? Liền tính ngươi cấp căn cốt đầu nàng đều có thể quát hạ ba lượng du chủ. Dù sao Bella cái này ngu xuẩn cũng là bị thôi miên. Mỗi tháng ăn trí huyễn tề sau, Mai Lệ đều sẽ nhân cơ hội ở Bella bên tai lải nhải. Chính mình là như thế nào yêu bọn họ tỉ đệ, như thế nào vất vả dưỡng bọn họ, chính mình như thế nào bệnh tật ốm yếu. Sau lại cảm giác những lời này giáo huấn đến Bella đã tin là thật. Mai Lệ cũng liền không hề lặp lại. Mai Lệ thật là cái thạch nữ. Chân chính ý nghĩa cái loại này thạch nữ, trong nhà căn bản là không có, ba ba, như vậy cái nhân vật. Cho nên mỗi lần hai người hỏi mụ mụ, bọn họ ba ba đi nơi nào, Mai Lệ liền thuận miệng nói vậy, có đôi khi nói như vậy, có đôi khi lại nói như vậy, dù sao một cái là bị thôi miên sau chỉ biết giống lư tử giống nhau làm việc ngu xuẩn. Một cái là mới 2 tuổi tiểu tể tử. Còn không phải nàng nói cái gì chính là cái gì. Bởi vậy Lâm Tịch được đến ký ức mới như vậy hỗn loạn. Mai Lệ tới rồi chấn nhỏ. Thực sự qua một đoạn tiêu giao nhật từ. Ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đánh tinh bài là nàng duy nhất công tác. Trong nhà hết thảy chi tiêu đều từ kia đầu đầu con lừa phụ trách. Mai Lệ tinh tạp thượng tiền tiết kiệm 4 năm tích lũy xuống dưới đã thu vào pha phong. Nàng không có hậu đại. Chỉ có thể lợi dụng hết thảy cơ hội cấp chính mình tồn tiền. Nàng cảm thấy phu nhân bên người kia mấy cái đều là xuẩn chứng. Mới bị nàng cướp được tốt như vậy cơ hội, đánh bài là có thể kiếm tiền. Nàng Mai Lệ tuyệt đối là thông minh nhất người. Nàng như thế nào đều tưởng không rõ. Rõ ràng côn Tây thượng sư thuật thôi miên đã chăn nơi tuyệt hảo. Cái này nha đầu chết tiệt kia là như thế nào giải trừ đâu. Ta nếu là đúng sự thật đưa tới, người đáp ứng buông tha ta sao? Mai Lệ nâng lên không có bị thương tay, xoa xoa bên miệng huyết, Lâm Tịch thực không kiên nhẫn, hoặc là nói, hoặc là chết, người cảm thấy người còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Mai Lệ đã bị dọa đến tim và mật đều hàn, tới cái triệt đề, phu nhân làm ta ngốc tại nơi này, bởi vì nơi này đã bị vứt đi. Mạc Nhĩ gia tộc liền tính là nổi lên lòng nghi ngờ cũng sẽ không tìm tới nơi này tới. Jerry, hắn kỳ thật là Mạc Nhĩ gia tộc người thừa kế chi nhất, Lâm Tịch liền biết. Jerry thân phận khẳng định sẽ không đơn giản, vì giữ được này phân bí mật, như thế mất công, khẳng định là có nguyên nhân. Jerry phụ thân Prio, Mạc Nhĩ đột nhiên qua đời. Hắn chỉ có 2 cái tình nhân, mỗi cái đều cho hắn sinh đứa con trai. Luôn luôn có dã tâm Solina biết được tin tức, trực tiếp đối mặt khác tình nhân Wendy cùng với nàng hài tử ra tay. Cửa thành cháy, Bella chính là cái kia bị ương cặp cá, nguyên bản là muốn nàng mang theo Jerry 2 người tới trấn nhỏ này. Bởi vì Jerry khóc nháo đành phải mang lên Bella, chờ Solina ở trên quang não cho nàng phát tới tin tức. Nàng liền có thể thần không biết quỷ không hay đem Jerry xử lý rớt. Bất quá tại đây phía trước nàng cần thiết bảo đảm Jerry tồn tại. Solina yêu cầu chính là Jerry tồn tại liền có thể. Lâm Tịch có điểm không phúc hậu nghĩ. Solina cùng Bella nguyện vọng đều là giống nhau. Vì mau Mai Lệ quá đến giống cái đại gia. Mà nàng lại khổ bức giống cái tôn tử. Bất quá tưởng tượng đến bây giờ Mai Lệ tình cảnh. Lâm Tịch tâm tình nháy mắt bình tĩnh, mỗi cái hiện tại làm ra, đều là từ đương tôn tử đi tới. Một ngày nào đó, ta đem đứng ngạo nghễ, quan sát chúng sinh, hết chương.